Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Yêu Nhầm Người. Thưa các bạn, nàng cùng với tỷ tỷ sinh đôi của mình, mối tình chị em khăng khít như keo sơn. Tỷ tỷ của nàng là một người có cá tính dịu dàng, còn nàng thì lại một người hoạt bát. Tỷ tỷ từ bé đã được mọi người yêu thích ngưỡng mộ, nàng vô cùng hâm mộ tỷ ấy. Đến khi bước chân vào giảng đường đại học, thì những nam nhân tiếp cận nàng để mượn cớ làm quen tiếp cận tỷ cũng không ít. Trong đó có một nam nhân nàng đã đem tình cảm mà yêu thương sâu sắc. Thế nhưng nàng không dám nói cho hắn biết, bởi vì mục tiêu của hắn từ đầu tới cuối đều là tỷ tỷ của nàng. Cho đến khi hắn cùng với tỷ tỷ của nàng chính thức kết giao, thì điều đó đã khiến cho nàng vô cùng đau khổ. Nàng chỉ có thể nghĩ cách để mà chạy trốn. Nhưng nào biết được, khi nàng chấp nhận rời bỏ đi, thì người đàn ông kia lại nói với nàng rằng người hắn yêu chính là nàng. Sự thật này làm cho nàng quá mức kinh ngạc. Vì vậy, nàng đã trốn tránh hắn những 5 năm. Để rồi sau khi trở về, khoảng thời gian 5 năm kia cũng không nằm xóa nhòa tình cảm giữa hai người dành cho nhau. Nhưng liệu rằng bọn họ có thể bắt đầu lại một lần nữa hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong câu chuyện Yêu Nhầm Người này để tìm hiểu nhé. Buổi sáng, Diệp Tiểu Hạ theo lầu 3 bước xuống, đi vào trong lầu 1 ở phòng bếp, thấy mẹ đang đứng ở trước bàn làm việc. Mẹ à, có cái gì ăn ngon không ạ? Nàng mơ miệng hỏi mẹ, nghe thấy tiếng của cô con gái lớn thì bà Hạ quay đầu. Trong nồi cơm điện có bánh bao đó, nước uống thì ở trong tủ lạnh, Tiểu Dư đâu rồi? Còn đang ngủ ạ? Còn mẹ hôm nay buổi sáng không phải là giống người khác, là có tiết học hay sao? Con cũng đã gọi vài lần rồi, nhưng mà không dậy, con cũng không có biện pháp nha. Thật là, đều đã không còn nhỏ tuổi mà lại còn như vậy sao? Bà lấy khăn lau lau tay, rồi say người nói. Để mẹ đi kêu con bé dậy, ở trong tủ lạnh có đồ uống đó. Lấy ra bỏ vào lò vi sóng, rồi đun nóng hãy uống. Biết bản thân khí quản không tốt. Không cần phải lười, đun đồ nóng mà uống đồ lạnh liền như vậy nghe chưa? Hạ Tiểu Diêm lơi biếng, lên tiếng. Xem mẹ xoay người lên lầu rồi mới mở tủ lạnh ra tìm đồ uống. Sữa đậu nành cùng với sữa tươi, trong hai chọn một, nàng lựa chọn sữa tươi. Bởi vì sữa tươi bỏ vào lòng vi sóng đun nóng, còn có thể chế biến thành một loại đồ uống khác. Tỷ như nàng thích cà phê sữa, hoặc Tiểu Dư thích sô-cô-la sữa. Nàng lướt nhìn xuống đồng hồ, thấy mới 9 giờ thôi, thời gian hãy còn sớm. Nàng đứng thứ nhất trong khóa, là người được thường 10 điểm. Từ trong nhà đến trường học, nhiều nhất chỉ cần 30 phút, cho nên hẳn là có đủ thời gian ăn bữa sáng đi. Lò vi sóng đã đun sữa nóng, thêm bao vào cà phê, đã trở thành cà phê sữa. Sau đó, đến chỗ nồi cơm điện lấy một cái bánh bao đường đỏ do chính tay mẹ làm. Nàng đem thứ này thứ nọ đến phòng khách, ngồi xuống mở tivi ra xem, vừa ăn sáng vừa xem tivi. 9 giờ 25 phút, nàng đứng dậy thu dọn mọi thứ trên bàn, đem mọi thứ vào phòng bếp bỏ vào phần rửa chén. Đang chuẩn bị ra khỏi nhà, lại nghe thấy một tiếng chuỗi bước chân vội vàng hỗn loạn đáp đáp theo trên lầu truyền tới. Càng lúc càng tới gần, trong đó còn mang theo âm thanh của Tiểu Dư kêu to. Tiểu Diệp à, chờ đã. Nàng tức giận xem thường đứng yên tại chỗ, ung dung nhìn đầu tóc rối loạn của Tiểu Dư, một bên cầm quần bò, trên người thì cong vẹo áo phông, một bên lại không ngừng kéo túi sách ở trên vai, luống cuống tay chân nhảy xuống hai bậc thang cuối cùng, nhằm phía Thị Thị mà đi tới. Em không ăn bữa sáng sao? Nàng hỏi muội muội. Không còn kịp nữa rồi. Hạ Tiểu Dư nhanh chóng sờ chỉnh chính mình, sờ sờ đầu tóc rối loạn của mình rồi mắng mỏng một câu. Đúng là chán ghét mà. Rồi sau đó liền đi đến tủ tivi, mở ra phía dưới tìm kiếm gì đó. Một hồi lâu mới tìm được một sợi dây thun. Nàng cao hứng lập tức buộc tóc thành đuôi ngựa, rồi sau đó xoay người tuyên bố. Để rồi, đi thôi. Hạ Tiểu Diệp thừa dịp thời gian muội muội buộc tóc, đi đến phòng bếp, lấy một cái túi bóng, rồi đi đến nồi cơm điện, lấy một cái bánh bao đường đỏ đưa cho nàng. Cầm lấy đi. Không lập tức tiếp nhận bánh bao trên tay nàng, Hạ Tiểu Dư lại ngược lại quay về nhìn phía nàng, nháy mắt với cặp mắt lấy nói. Diệp Tiểu Tỷ à, ta yêu nhất là chị nha. 19 năm trôi qua, Hạ Tiểu Diệp đã thực quen hành động quá mức nhiệt tình của muội muội. Mặt nàng không một chút thay đổi, đem muội muội đẩy ra rồi nói. Còn không đi sao? Nếu như không đi thì thật sự sẽ muộn đó. Đi, đi một chút đi. Nàng lập tức gật đầu, lại hướng tới cửa, mà đồng thời không quên quay đầu, hướng vào trong phòng khách mà dưng giọng kêu to. Mẹ à, chúng con phải đi đây, tạm biệt. Tiểu Dư, Hạ Tiểu Thư. Ngực đột nhiên bị một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net